Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 sinh tồn đào. Quả nhiên, lão Vương chính xảo, cảm thấy động tĩnh gì? Bưng kín bá thiên miệng sát, nóc nhà thượng, này cái gì quái vật? A, ngay sau đó chuyển đến một trận loạn thành một đoàn kịch liệt va chạm tiếng đánh nhau. Rằng co vài phút, ngay cả nữ y đều mơ hồ nghe được một ít. Khúc Vân vẫn luôn lẳng lặng nghe, cũng ý bảo nữ y không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến truyền đến dày đặc tiếng súng nàng mới quyết định rời đi, vừa rồi có cái gì dã thu tới. Gần phòng nhỏ, ta kéo ngươi ra tới. Hiện tại hẳn là cùng chúng ta mới bắt đầu điểm bất đồng cái khác người chơi lâu năm đối thượng kia. Dã thú ở chiến đấu. Không có gì để xem, nhìn đến nữ y ánh mắt rõ ràng là muốn một lời giải thích. Khúc Vân nói đến, nữ y vẫn là an tĩnh gật gật đầu đuổi kịp. Đi ở phía trước Khúc Vân cũng không có thể nhìn đến nàng thật sâu giấu ở khóe mắt một tia do. Dự trên đường lại đánh một đôi hai người cũng không biết là cái gì chủng loại gà rừng. Hái được chút kỳ quái trái cây. Trở lại bờ cát đã là buổi chiều tiếp cận trạng vạng. Nói là gà rừng bất quá là bởi vì có cánh sinh mao. Trên đầu trường tiêm mõm thôi. Cụ thể là cái gì chủng loại ai cũng không quen biết, thứ này không những không sợ người. Ngược lại ở phát hiện hai người sau chủ động vọt lại đây. Nguyên nghĩ bất quá là gà mà thôi. Đã không có vòng khai cũng không có cố ý che giấu chính mình. Lại ăn cái lỗ nặng, kia hóa tuy rằng sẽ không phi, nhưng là sẽ dùng cánh gia tốc lao tới. Tối cao tốc độ thế nhưng thắng qua chạy như bay ô tô. Làm đến Khúc Vân không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể bằng vào tiến hóa quá phản xạ không ngừng né tránh, cuối cùng vẫn là nữ y lao lực sức lực. Mới đánh chết hai gà, quá trình thập phần hung hiểm, nàng hẳn là không có lưu thủ đường sống. Khúc Vân quan sát một chút thực lực của nàng, cảm giác hẳn là so mắt cá chết hơi yếu một ít. Nhưng là nhược đến hữu hạn. Đương nhiên nếu là chính mình đối thượng đánh bừa đó là xác định vững chắc đến chết hai người chờ. Lại trên bờ cát khi, xa đôi công chính châm tràn đầy lửa chạy đôi, hai căn thô tráng cây cối bị kéo dài tới đống lửa không xa địa phương. Mặt trên cành cây đã trừ bỏ, trên mặt đất còn có không ít dây mây cùng cực đại tiêu diệp. Ngoài ý muốn, lửa chạy biên chỉ còn lại có Trần lão bản một người. Người khác đều không thấy bóng dáng, hỏi thăm dưới, mới biết được nguyên lai bọn họ hai tổ người đi rồi. Long đào đầu tiên là tổ chức đại gia thu thập khô ráo bụi cây cùng lạc chi bậc lửa lửa trại. Tiếp theo khiến cho đại gia ở phụ cận tư tán tìm kiếm hữu dụng tư liệu sống lấy xây dựng đơn giản. Khung che mưa chắn gió, mọi người từng người tới tới lui lui vài tranh. Có khi phát hiện tương đối cồng kềnh vật liệu xây dựng tỉ như này hai viên tự nhiên khuynh đảo cây. Cối, liền chờ người khác trở về cùng đi dọn. Chỉ có Trần lão bản ở chỗ này trông coi. Ăn không ngồi rồi, dùng hắn nói chính là chờ trở về về sau phó các ngươi tiền công đó là Khúc Vân có thể nhìn ra. Long đào tính toán kiến tạo chính là nhất nguyên thủy tam giác lều. Nàng rời đi trò chơi trước đổi một loạt bên kia thường thấy không đáng giá tiền tri thức bao hàm có. Kiến trúc công học nhập môn cấp này ngoạn ý, tuy rằng chưa kịp hoàn chỉnh học xong, nhưng là nhiều ít vẫn là nhớ một ít đem tam căn cây cối nghiêng cắm trên mặt đất. Đỉnh dùng dây mây cố định ở bên nhau, như vậy liền có thể hình thành một cái tương đối củng cố kết cấu. Sau đó lại từ trên xuống dưới một tầng trùng điệp mãn tiêu diệp. Liền có thể khởi đến cơ bản nhất che mưa chắn gió công hiệu trước kia nhân loại đi ra sơn động bước. Vào bình nguyên, mấy trăm vạn năm vẫn luôn ở loại này cơ sở kiến trúc. Mà hiện tại ở không có công cụ thiết khí điều kiện hạ. Bọn họ có thể ở trong vòng một ngày kiến tạo ra cũng chỉ có vật như vậy thôi. Huống chi, vô luận hay không hiểu biết trò chơi nội tình, không có người biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, không ngoài sở liệu. Long đào thân ảnh xuất hiện ở rừng cây giới hạn, hắn chính lùi lại kéo một cây thô tráng cây cối ra tới. Cũng không quay đầu lại mà hô một câu, Trần lão bản, hỗ trợ, ai u, ta này lão eo, vừa đứng lên liền lóe ai. Nhất định là tai nạn trên không thời điểm vặn bị thương. Nhìn đến Long Đào không quay đầu lại, Trần lão bản thậm chí cũng chưa làm bộ đứng lên, nữ y lắc đầu. Nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị lão Trần nghiêng thân mình giữ chặt thật dài áo khoác vạt áo. Nhẹ giọng nói, đừng đi, làm hắn làm bị, các ngươi đi như vậy xa cũng mệt mỏi đi, có hay không tìm được cái gì ăn uống? Có, nhưng là uống lấy không trở lại, ăn còn phải hiện làm, nếu không ngươi là tưởng ăn sống thịt rắn, vẫn là thịt gà thứ thân. Thịt rắn hảo a, Trần lão bản không cấm vỗ tay nhảy lên, cũng không trang eo đau, ta quê quán liền ở Dương Châu Lâm Hải, chúng ta kia thích nhất này đó sinh tiên, mấy năm nay làm buôn bán vội khắp nơi phi, thật đúng là đã lâu không ăn qua. Khúc Vân cũng không phản ứng hắn, đi đến đại gia siêu tập vật liệu xây dựng đôi chung nhảy ra mấy khối đá vuông cùng một khối rất mỏng đá phiến, liền bắt đầu động thủ ở lửa trại thượng đáp khởi một cái nướng đài. Long Đào bên kia không chờ đến Trần lão bản giúp đỡ, nhưng thật ra có khác người hỗ trợ, nguyên lai người vệ sinh cũng đã trở lại, hắn cũng không nói lời nào, đem chính mình nhặt được một đống tiêu diệp ném ở một bên. Hướng Long Đào hàm hậu mà cười cười, trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn cây cối phía cuối kháng trên vai. Liền như vậy một đường run run rẩy mà đi hướng lửa trại đi, Long Đào sửng sốt một chút. Ngay sau đó lắc đầu, người này cùng người chi gian chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Hắn chạy nhanh đuổi theo đi hỗ trợ nâng một khác đầu, nữ y dùng dao phẫu thuật mổ ra các nàng hôm nay con mồi nghiên cứu một phen, thậm chí còn từ cái kia thần bí tiểu hòm thuốc chung lấy ra một ít thuốc thử tích ở thịt cung tạp. Khai trái cây thượng, chung quy cảm thấy mấy thứ này hẳn là vẫn là có thể ăn. Hai viên rõ ràng có độc nấm trạng vật thể tắc bị nàng ném ở một bên. Tiếp nhận nữ y sạp, người vệ sinh dùng một khối bén nhọn cục đá bắt đầu nhanh nhẹn mà lột ra mổ bụng lấy máu. Sau đó đem phân cách tốt thịt khối ném cho Khúc Vân đi nướng. Khúc Vân đâu, tắc hừ cười nhỏ phiên đá phiến thượng đồ ăn, nàng ở bờ biển đi bộ một vòng. Không có tìm được thiên nhiên muối biển, liền đành phải móc ra một phen cam vàng sắc tiểu trái cây. Này đó là nàng ở trong rừng cây ngắt lấy, lớn lên giống tiểu hào chanh, có quả quýt nhan sắc, nàng đem này đó trái cây một viên mà tễ ở thịt thượng. Trong lòng tưởng tượng thấy hướng cá khoai thượng tễ chanh nước hiệu quả, năm người đang ở khí thế ngất trời mà vội vàng, liền thấy nơi xa một bóng người một đường thê lương mà kêu thảm chạy vội tới, a a a a a a a a. Mọi người không hẹn mà cùng mà dừng lại từng người trên tay việc, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào, người tới đúng là Trần Huy Tề, truy ở hắn mặt sau. Là một cái cùng Khúc Vân các nàng săn tới cái kia lớn nhỏ bộ dáng đều kém không lớn đại xa. Nhưng hơi chút cẩn thận quan sát một chút, liền sẽ phát hiện này xa đi trước khi đứng thẳng khởi nửa người trên. Chỉ dùng thật dài cái đuôi uốn lượn, nó thượng thân hai sườn, thế nhưng sinh một đôi ngắn nhỏ lại sắc bén tiêm chảo, hảo đi. Đây là tiến hóa, 2.0 bản, còn hệ liệt. Khúc Vân không thể không bắt đầu nghiêm túc tự hỏi phía trước về vũ khí sinh vật thực nghiệm khô. Vui đùa lời nói, tản ra. Long Đào quát, nhưng mà lại không ai để ý đến hắn. Nữ y một bộ không chút để ý mà bộ dáng đứng ở tại chỗ. Chỉ là ở sau lưng banh thẳng thủ đao. Khúc Vân tác rút ra trong không gian nhiều công năng quân đao. Đồng dạng đứng ở tại chỗ bày ra tư thế, nàng là không am hiểu giơ đao múa kiếm này đó. Nhưng là liền tính đánh cái trò chơi tưởng thăng cấp cũng đến tích lũy kinh nghiệm giá trị không? Phải, nàng muốn dùng này thoạt nhìn không như vậy chí mạng đối thủ tôi luyện một chút chính mình. Đến nỗi vì cái gì phán đoán đối chính mình không nguy hiểm đến tính mạng. Đạo lý rất đơn giản. Trần Huy Tề một người bình thường bị đuổi theo lâu như vậy cũng không thành vấn đề. Chính mình lại nhược tốt xấu cũng tiến hóa quá không phải sao, ân. Khúc Vân chính mình chưa từng chú ý tới quá này kỳ thật là một cái rất quan trọng thiên phú. Đặc thù tính cách cùng nhân sinh trải qua làm nàng ở không gián đoạn bắt chước chung dưỡng thành. Nguy hiểm Hạ bình tĩnh tự hỏi thói quen. Những cái đó không hề có đạo lý, Trung Nhị ảo tưởng dường như bắt chước bản thân khả năng không hề ý nghĩa, nhưng là tới rồi La Mát thế giới. Rất nhiều đồng dạng ưu tú tân nhân lại chết ở khuyết thiếu điểm này thượng, đến nỗi mặt sau Trần lão. Bản, hảo đi, hắn không phải không nghĩ tản ra, là chân mềm, căn bản đứng dậy không nổi. Bên cạnh người vệ sinh tác lựa chọn qua đi dìu hắn, mà không phải chính mình tránh thoát. Hết chương.